Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thiếu kiên nhẫn. Phơi nửa ngày sau khi, Trần Kiến rốt cục đi mở cửa, không phải là bởi vì nghĩ thông suốt, cảm thấy hàng xóm lòng tốt đến xem hắn theo lễ phép phải đến ứng phó, mà là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống oán khí cũng có hỗn tạp cùng tinh hoa phân chia. Xin mời túc chủ thu thập 100 điểm tinh hoa oán khí. Sau khi hoàn thành, hệ thống đem tự động dành cho tinh anh túc chủ tên gọi. Cũng biếu tặng, trào phúng, skill. Trào phúng có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn cửu hận. Bị người làm phép đem đối với túc chủ trong nháy mắt sản sinh 100 điểm oán khí. Làm lạnh thời gian một canh giờ, nếu như không có thưởng, hắn chẳng muốn đi ứng phó, có thể có thưởng sẽ không giống nhau, đặc biệt là lần này thưởng đối với hắn mà nói còn rất phong phú. Hắn ngày hôm nay ở bên ngoài một ngày mới góp nhặt mấy trăm điểm oán khí, mệt chết làm phiền mệnh không nói, còn chọc không ít phiền phức, liền cục cảnh sát đều đi một lượt, nếu như sau đó mỗi ngày đều như vậy. Vậy cũng quá phiền toái chút, quan trọng nhất là, loại này xung đột hắn còn không chiếm để ý. Nếu như phát sinh nhiều lần, hắn lại bị mời đến trong cục cảnh sát, e sợ sẽ rất gian nan. Vẫn là hệ thống cho skill này được, trực tiếp trào phúng, chỉ cần sử dụng, trực tiếp là có thể thu thập 100 điểm oán khí. Mở cửa, nghiêng mắt thấy xem ra người. Sau đó hắn dựa theo dĩ vãng thông lệ, không mặn không nhạt mở miệng. Chuyện gì à? Ai? Cũng không có gì chuyện, chỉ là có chút rỗi rãnh, vì lẽ đó dẫn theo ít đồ ghé thăm ngươi một chút. Không có gì vật đáng tiền, chính là một ít hoa quả, còn có đại vĩ lần trước đi ra ngoài mang về một túi gạo. Nha, cái kia ngồi đi, Trần Kiến không hứng lắm. Quán thầm số lần nhiều lắm, hắn đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Một câu nói tổng kết, Trương Mẫu chính là khu môn còn muốn trang, giả bộ đạo đức gái điếm. Trương Mẫu không rõ ràng Trần Kiến ý nghĩ trong lòng, đem mang đến gì đó để lên bàn. Sau đó nói nổi lên chuyện ngày hôm nay, nàng không phải vô duyên vô cớ tới, mà là bị Trần Kiến ban chủ nhiệm thúc tới được. Nguyên nhân đương nhiên là cái kia cá trích đồ hộp. Trần Kiến lúc đó tuy rằng đi rồi, có thể đã xảy ra chuyện này. Hắn cái thứ nhất xin nghỉ. Lão sư trong lòng nếu như không nghi ngờ hắn mới là lạ. Đương nhiên, trường học bên kia cũng không một cái cắn chết chính là Trần Kiến làm ra. Dù sao không có chứng cứ, chỉ là ban chủ nhiệm thông qua hỏi ý, từng cái bài tra. Cảm thấy lúc đó ở trong phòng học người trong, Trần Kiến độ khả thi khá lớn. Tháng thiếu a, cái kia cái gì bà mẫu lắm miệng hỏi một câu. Ngươi hôm nay là không phải ở trong trường học phạm tội a? Trương Mẫu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phạm chuyện gì? Chính là ta thân thể không thoải mái, vì lẽ đó xin nghỉ trở về. Trần Kiến rất bình tĩnh. Có điều... Nhưng trong lòng thì hư lạnh một tiếng, thập phần khó chịu, lão đại này mẹ vẫn là trước sau như một buồn nôn. Chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ, trong lòng khi hắn là một không có giáo dục đứa nhỏ. Có chứng cứ sao, liền hoài nghi hắn, lần này cũng còn tốt, chính là hắn làm ra, cần phải có phải là hắn hay không làm ra đây. Không chứng cứ liền hoài nghi người, có ác tâm hay không. Không phải bá mẫu hoài nghi ngươi, là ngươi ban chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, nói chuyện này có thể là ngươi làm ra. Trương Mẫu thật không dám nói nặng lời, sợ tổn thương đối phương lòng tự ái. Trong lòng do dự một hồi, mới đem lại nói đi ra. Còn có ngày hôm nay ăn vặt phố chuyện tình, dừng một chút, Trương Mẫu ngữ trọng tâm trường nói, tháng thiếu a, phạm lỗi lầm không quan trọng lắm. Cũng không phải đại sự gì, nói lời xin lỗi còn kém không nhiều lắm, ai cũng sẽ không quá trách cứ ngươi. Một bên, Trần Kiến nhất thời liền phát hỏa, Lão đại này mẹ, đây là tới chỉ trích hắn. Giả mù sa mưa nói cái gì đến xem hắn. Cầm một điểm rách nát lại đây. Mới tọa hạ mấy phút, liền hiển lộ ra dối trá bản tính. Dừng bút ngoạn ý, cảm thấy cô nhi là tốt rồi bắt nạt đúng không? Không điểm chứng cứ liền oan uổng người. Cho rằng cục cảnh sát là chính mình mở sao? Ai nói là ta làm ra? Ai nhìn thấy? Là tờ người què nhìn thấy. Vẫn là Lý đại ma tử nhìn thấy. Ta lúc nào ở trường học nháo sự? Ha ha, ta xem như là thấy rõ. Các người đám người kia liền nhìn ta là cô nhi, liền cảm thấy chuyện xấu gì đều là ta xong rồi. Dựa vào cái gì a? Có thiên lý à? Con nói không luật. Trần Kiến lớn tiếng nói, một bộ chịu thiên đại oan ức dáng dấp, tâm tình hết sức kích động. Cái kia cái gì? Bá mẫu nói có chút quá mức. Sự tình khả năng không phải ngươi làm ra. Cái gì gọi là khả năng không phải ta xong rồi? Vậy thì không phải ta xong rồi. Vâng vâng vâng, kỳ thực bà mẫu cũng không phải ý đó. Chính là ngươi ở ăn vặt phố chuyện này. Ăn vặt phố chuyện này làm sao vậy? Đây là hai chuyện khác nhau. Có thể xen lẫn trong đồng thời đàm luận à? Ta là từ trong trường học thấy có người nắm cái kia mùi hôi hò hét đồ hộp, cho nên mới chính mình lấy một lon bắt được ăn vặt trên đường. Là bà mẫu nói không nghiêm cẩn. Cái kia cái gì? Đừng kích động, xin bớt giận, ta ngồi xuống nói điểm chuyện khác. Ngày hôm nay việc này đừng nói, ngươi quay đầu lại cố gắng cho ngươi lão sư giải thích một chút là được. Hóa giải hiểu lầm, đừng làm cho ngươi những bạn học kia hiểu lầm ngươi. Trương Mẫu nói rằng, hiểu lầm liền hiểu lầm, bọn họ đáng là gì, ta còn phải đi cho bọn họ giải thích. Trần Kiến vẫn tức giận bất bình, chính là đi nói một chút. Không phải giải thích, cũng là sợ bị hiểu lầm. Tháng thiếu ngươi đừng luôn bực bội. Cùng lão sư bạn học câu thông rất trọng yếu. Trương Mẫu rất có kiên trì, tiếp tục khai đạo. Có điều, hiệu quả làm sao? Thiên mệnh chi tử cái kia một mặt khó chịu vẻ mặt. Liền ai cũng biết, Trương Mẫu cũng không có cách nào. Nói chỉ có thể nói đến nơi này. Nàng cũng không phải Trần Kiến phụ mẫu. Nói tới nặng hơn không thích hợp, chỉ điểm một hồi là được, miễn cho đối phương sinh ra nghịch phản tâm lý, càng thêm cùng nàng đối nghịch. Tháng thiếu, Trần Kiến âm thanh có chút lạnh nhạt, mơ hồ hơi không kiên nhẫn, ta nói một chút chuyện khác đi. Trương Mẫu nói, nói cái gì a? Có cái gì tốt nói? Trần Kiến tâm tình càng buồn bực, có điều, nói đến một nửa. Hắn chợt nhớ tới chính mình hệ thống nhiệm vụ chuyện, nhất thời lại ngừng lại. Quên đi, vẫn là nói một chút đi. Ngược lại ta cũng không có chuyện làm. Một bên, Trương Mẫu nghe vậy trong lòng kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới dĩ vãng đều là biểu hiện thiếu kiên nhẫn, Trần Kiến lần này có thể tốt như vậy nói chuyện, trong lòng còn vì là đối phương tạ thế phụ mẫu cao hứng một hồi. Đứa nhỏ này lớn rồi. Rốt cuộc biết người khác nói cũng là vì hắn được rồi. Liền nói láng giềng trên chuyện đi. Cho ngươi mổ giải buồn. Phía trước lão Triệu nhà. Trương Mẫu tán gẫu nổi lên việc nhà. Đương nhiên, vẫn luôn là nàng lại nói. Trần Kiến tình cờ mới kêu rên đáp lại hai câu. Biểu thị chính mình còn đang nghe. Hắn đang suy nghĩ làm sao cho Trương Mẫu lúng túng. Hắn phiền nhất chính là đạo đức gái điếm. Lần này hắn cần phải từ đối phương trên người mạnh mẽ thu gặt một làn sóng oán khí không thể. Hai phút sau, hắn nghe được không quá bình tĩnh. Thuận miệng cắt đứt đối phương. Thay cái đề tài đi. Ta trước mặt lão đầu Triệu gia người cũng không thục. Cả ngày không thấy mặt. Không quen biết mấy người. Nghe tới cũng vô vị. Ngươi nói một chút đại vĩ chuyện đi. Đại vĩ, Trương Mẫu có chút kinh ngạc. Đạo, ngươi không phải không yêu thích ta ở ngươi trước mặt lải nhải đại vĩ à? Trần Kiến hừ hừ. Đạo, tuy tiện nói vài câu. Thời gian dài như vậy chưa từng thấy hắn. Muốn hỏi một chút hắn thế nào rồi? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.